Tất cả mọi người đều nghĩ Thiên Kim giả có nỗi khổ mà không nói. Chương 20, bây giờ chị còn hận chị ấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hiểu Ngư bước xuống lan can cầu thang ở tầng 3, chất kim loại tạo cảm giác lạnh đến lòng bàn tay. Cái lạnh này như thấm vào tim cô khiến cô rùng mình không nói nên lời giữ Minh Kiều bên mình là vì bảo vệ, cũng vì mong muốn tìm hiểu. Nhưng còn chưa kịp hiểu rõ nàng, lớp sương mù trên người nàng lại trở nên dày thêm một tầng nữa. Ai đã đặt máy nghe trộm trong phòng nàng? Ngoài các thành viên trong gia đình cô, người duy nhất có thể vào phòng nàng chỉ là những người giúp việc chịu trách nhiệm dọn dẹp. Nhưng họ không có lý do gì để làm như vậy. Nếu là đối thủ cạnh tranh của nhà họ Minh mua chuộc người hầu đặt máy nghe trộm, vậy nghe lén ở phòng chị chẳng phải càng tốt sao? Mà cô cũng vừa đến phòng của chị mình để kiểm tra, không tìm máy nghe trộm nào ở một nơi khuất tương tự như thế. Cô nghĩ rằng chắc là không có, và rất có thể cả phòng cô và em gái cũng không. Nếu đúng như vậy, điều này nghĩa là người đặt máy nghe trộm đang nhắm vào chính Minh Kiều. Đó sẽ là ai? Câu hỏi này lại bắt đầu lờn vờn trong tâm trí cô. Người đều có tính thiên vị, và cô cũng không ngoại lệ. Cô không nghĩ gia đình mình lại làm chuyện như vậy, huống hồ cô không thấy có ích lợi gì khi làm như thế. Khi bước chân đặt xuống một tầng cầu thang khác, cô đột nhiên dừng lại. Không biết vì sao, cô nghĩ đến phản ứng vi diệu của Minh Kiều khi nàng nhận được điện thoại từ dì mình vài ngày trước, không thân thiết và ỷ lại như cô đã tưởng. Ngay cả trong bữa tiệc, bao gồm cả cuộc giao lưu ngắn sau khi trở lại của họ đều mang đến một cảm giác rằng tất cả cảm xúc dập dờn kia chỉ là hời hợt và giả dối. Chị, giọng nói của ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ của Đường Hiểu Ngư. Cô cúi đầu nhìn thấy Minh Duyệt đang cầm đĩa trái cây trong suốt đứng trên hành lang, tựa hồ muốn tìm cô trong phòng. Đường Hiểu Ngư thu hồi tâm trí đang phân tán của mình, đi xuống vài bước cuối cùng. Tìm chị à? Minh Duyệt gật đầu, đưa đĩa hoa quả tới. Ăn hoa quả xong rồi hẳn về phòng sách. Đường Hiểu Ngư lắc đầu. Em để lại chốc nữa ăn đi. Bây giờ đi dạo vườn hoa một lúc với chị đã, có được không? Minh Duyệt nhìn cô, đáp lại, hai chị em sánh vai nhau đi về phía khu vườn. Gió đêm thổi qua, lá cây khẽ xào xạc theo gió, không hề quấy dày, là âm thanh khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Đường Hiểu Ngư có thể cảm thấy ánh nhìn của Minh Duyệt thỉnh thoảng rơi trên người mình. Đang quan sát cô và cố gắng hiểu cô. Cô bé là một đứa trẻ cẩn thận, nhiều khi chỉ nhìn mà không nói, giống như một con mèo đen trầm lắng rất cảnh giác với thế giới. Có phải em đang thấy lạ vì tại sao lần này đảm nhận nhiệm vụ chị lại không nói một lời? Đường Hiểu Ngư dừng lại trước đình nghỉ mát màu trắng ngà phong cách châu Âu trong vườn hoa. Minh Duyệt bên cạnh cô cũng dừng lại, nhìn cô bằng đôi mắt đen láy. Cô bé vẫn không nói, chỉ khẽ gật đầu. Đường Hiểu Ngư cũng có thể đoán được cô bé đang nghĩ gì. Trong tổ chức, nhiệm vụ của họ được chia thành nhiệm vụ cá nhân và nhiệm vụ nhóm, trừ phi có yêu cầu bảo mật đặc biệt, ngay cả khi làm nhiệm vụ cá nhân, họ vẫn sẽ cho đồng đội biết tình hình cơ bản để lúc cần thiết thì tiện giúp đỡ, cô cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này, cô không những không đề cập đến mà còn cố tình lảng tránh khi được người khác hỏi, điều này hẳn khiến Minh Duyệt thấy lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, Đường Hiểu Ngư thực sự định giải quyết vấn đề trước khi nói với cô bé, bởi vì cả thợ săn và Minh Kiều đều là những người đã khiến cô bé rất lo lắng khi còn nhỏ như vậy. Nhưng chiếc cúc bạc được tìm thấy trên tầng 3 đã thay đổi suy nghĩ của cô. Những gì xảy ra với Minh Kiều nhìn thì như là một vũng nước nông, nhưng trên thực tế nó có thể là vực thẳm biển sâu, người và sự việc liên quan chắc chắn nhiều hơn những gì cô có thể nhìn thấy bây giờ. Những thành viên khác của nhà họ Minh có thể đã sớm bị cuốn vào đó từ lâu, nhưng lại không hề biết. Hơn nữa cô và Minh Duyệt không chỉ là chị em mà còn là đồng đội. Trong quá trình điều tra của cô, khi cô tất yếu nhờ tổ chức giúp đỡ, chắc chắn cô bé sẽ biết chuyện. Vậy thì có che giấu cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Hơn nữa, Đường Hiểu Ngư chưa bao giờ cảm thấy rằng che giấu quá mức là một hình thức bảo vệ. Tất cả các loại suy nghĩ nhìn thì dài dòng nhưng thực tế cũng chỉ trong khoảnh khắc. Đường Hiểu Ngư suy nghĩ một lúc, quyết định bắt đầu từ hiện tại. Lúc nữa về phòng em nhớ kiểm tra kỹ lại đi. Vừa nói, cô vừa đưa chiếc cúc bạc đang cầm trong tay cho Minh Duyệt. Em xem có cái nào giống như vậy không? Minh Duyệt cầm chiếc cúc bạc nhìn đi nhìn lại một lúc. Cô bé cảm thấy không giống một chiếc cúc đơn giản. Nó hơi nặng, có gì đó không đúng mà cô bé không giải thích được. Đây là gì? Đường Hiểu Ngư nói, chị vừa hỏi Bạch Cáp, cô ấy nói đó là máy nghe trộm. Tay Minh Duyệt khẽ run, mắt mở to ngạc nhiên. Đôi mắt của cô bé rất tròn nhưng không phải là mắt hạnh. Khi nhìn người thì có hơi sắc bén như mắt mèo. Bây giờ vì quá kinh ngạc nên trông càng giống một con mèo vểnh tai hơn. Cô bé như nghĩ ra được gì vội vàng hỏi. Chị tìm thấy cái này ở tầng 3 à? Đường Hiểu Ngư gật đầu. Ở đâu? Minh Duyệt hỏi. Đường Hiểu Ngư nhìn chằm chằm vào phương xa. Đôi mắt đen của cô giống như mặt hồ trong đêm. Mặc dù yên tĩnh nhưng lại khiến người cảm thấy khó đoán. Ở trong phòng của Minh Kiều, Minh Duyệt sửng sốt, đôi mắt mèo đầy cảnh giác bị bối rối cuốn đi, cuối cùng cũng lộ ra chút trẻ con mà một thiếu niên nên có. Cái này, chuyện gì thế? Cô bé cảm thấy rằng kể cả Đường Hiểu Ngư đột nhiên đến phòng của Minh Kiều hay có máy nghe trộm trong phòng của Minh Kiều, cả hai chuyện đều rất kỳ lạ. Chị vẫn chưa tra rõ, Đường Hiểu Ngư nói, có thể đó là tình cờ nhắm vào một mình cô ấy, có thể không phải. Nhưng em không cần phải lo lắng. Chỉ cần để ý hơn đến những người khác, cứ như bình thường là được. Những người khác đương nhiên là người hầu trong nhà. Minh Duyệt lấy lại bình tĩnh, cô bé là một đứa trẻ rất nhạy cảm, nhanh chóng tìm ra một lời giải thích hợp lý từ tất cả các loại phi lý. Mục tiêu nhiệm vụ của chị bây giờ là chị ấy, là Minh Kiều, và việc Đường Hiểu Ngư tránh nói về nó vài ngày trước cũng đã có lời giải thích. Đường Hiểu Ngư chuyển ánh mắt trở lại khuôn mặt của em gái mình. Sự việc chị đang điều tra bây giờ liên quan đến hai người cực kỳ quan trọng đối với chúng ta, một trong số họ thực sự là cô ấy. Chị không nói với em lúc trước vì chị nghĩ rằng chưa đến thời cơ, cũng vì chưa có manh mối nào cả. Ánh sáng trong mắt Minh Duyệt giống như một cụm lửa, nhảy cẫng lên, cô bé đang vội suy nghĩ, đột nhiên thân thể vốn đã đứng rất thẳng lại càng thêm thẳng, giống như dây cung bị kéo căng. Người còn lại chính là thợ săn, gã ta lại xuất hiện, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hiểu Ngư nhìn chằm chằm vào sự thù hận đến tận xương tủy trên khuôn mặt của Minh Duyệt, thở dài gần như không nghe thấy. Là gã, sau khi tháo kính ra, cô đã không còn lạnh lùng như Minh Kiều thường thấy, mà thay vào đó, cô giống như đóa hoa lê tháng 3, duyên dáng động lòng người. Khi trên khuôn mặt như vậy lộ ra một tia bi thương cùng thương yêu nhẹ nhẹ, lại có một chút dịu dàng như gió thoảng sương sớm. Minh Duyệt. Cô đặt tay lên vai em gái mình, Minh Duyệt siết chặt nắm tay, hận ý vô tận trào dâng trong đôi mắt đen láy. Nhưng hận thù này không thể thành hiện thực bởi vì không thể nhìn thấy kẻ thù khiến đồng tử của cô bé trông vô cùng trống rỗng và hoang vắng. Một lúc lâu sau, cô bé mới chậm rãi thả lỏng cơ thể dưới lòng bàn tay của Đường Hiểu Ngư, ngẩng mặt lên nhìn cô. Bọn họ sao có thể dính líu với nhau được chứ? Đường Hiểu Ngư cụp mắt xuống một lúc. Kể cho cô bé nghe chuyện đã xảy ra vào đêm nửa tháng trước đó. Cùng với hương gió đêm lành lạnh, mùi tường vi như sống lại trong mũi. Khi cô ôm lấy người ấy, thân thể mềm mại mà lạnh lẽo khiến cô ngửi thấy một loại hơi thở mang tên tử vong trong nháy mắt ấy. Đó chẳng phải là một kỷ niệm dễ chịu gì cả. May mắn thay, khi câu chuyện của cô kết thúc, hơi thở hư ảo và cảm xúc giả tưởng lập tức biến mất không còn dấu vết. Nghe cô kể lại. Minh Duyệt vừa kinh ngạc, vừa bối rối, vừa tức giận, vừa lo lắng, nhiều cảm xúc phức tạp đan xen khiến gương mặt trẻ con vốn hiếm thấy của cô bé càng thêm vẻ u ám ít gặp ở những người trẻ tuổi. Cô bé nghe xong thì suy tư một chút, lông mi chậm rãi cụp xuống. Vậy thân thể chị ấy thế nào rồi? Đường Hiểu Ngư nghĩ ngợi, thấy rằng mình không thể giải thích tất cả những bí ẩn của Minh Kiều, bao gồm cả tốc độ phục hồi bất thường của nàng, vì vậy chỉ nói. Cô ấy không sao, nhìn Minh Duyệt gục đầu xuống với tâm trạng chán nản, vô thức đá vào hòn đá nhỏ dưới chân, cô biết trong nội tâm em mình nhất định đang rất mâu thuẫn. Đừng lo, bàn tay đặt trên vai Minh Duyệt chậm rãi di chuyển lên đỉnh mái tóc có chút rối bù do bị gió thổi tung. Chị đưa cô ấy đến phòng sách, cô ấy sẽ an toàn thôi, em không nhất thiết phải buộc mình tham gia chuyện này đâu. Chưa kể ở trường còn chưa nghỉ hè, cô bé cũng không có thời gian can thiệp thêm. Minh Duyệt dừng chuyển động rối rắm trong vô thức của đôi chân, một lúc sau mới chậm rãi trả lời. Em biết rồi, ở nhà em sẽ chú ý, việc điều tra nếu cần giúp thì cứ gọi cho em. Đường Hiểu Ngư chậm rãi thả tay xuống. Ừ, cũng đã muộn rồi, mình trở về đi. Minh Duyệt ngẩng đầu nhìn cô. Vâng, hai người họ đi bộ trở lại như khi đến, nhưng Minh Duyệt đi được vài bước thì chậm lại, đột nhiên dừng hẳn. Chị này, Đường Hiểu Ngư quay lại nhìn. Sao vậy? Giọng điệu của Minh Duyệt có chút do dự. Chị ở cùng chị ấy có bất tiện không? Hay là để em đến bảo vệ chị ấy cho? Cô bé biết mối quan hệ giữa Đường Hiểu Ngư và Minh Kiều thậm chí còn tệ hơn. Có thể không chỉ là sự phiền chán mà có lẽ còn cả thù hận trong đó. Ngay cả khi cô là một người có trách nhiệm, có thể tách rời khỏi cảm xúc cá nhân, cô vẫn sẽ rất dằn vặt. Minh Duyệt nghĩ vậy một cách không chắc chắn. Sống chung với cô ấy cũng không khó đến thế. Đường Hiểu Ngư nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí có chút phức tạp. Có lẽ cô ấy chẳng hề giống như chúng ta nhìn thấy. Vừa dứt lời, mái tóc dài như rong biển của cô xõa xuống vai, hóa giải hơi lạnh nhàn nhạt trên người cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng như trăng sáng có lúc khiến người ta lạnh lùng, có lúc lại khiến người ta thấy dịu dàng vô tận. Minh Duyệt không hiểu ý câu cuối của cô lắm, nhưng đã bớt lo lắng khi bắt được tia dịu dàng đó. Vậy bây giờ chỉ còn hận chị ấy không? Cách chương.